Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, đệ 1502 chương bí ẩn động tác. An Lôi nhìn Tư Mã U Nguyệt, một bộ bị nhục nhã bộ dáng, ở người khác xem ra, đó chính là ta là tử ẩn tộc ra tới. Như thế nào có thể làm ngươi nha hoàn bộ dáng? Nàng cùng Tư Mã U Nguyệt vị trí, một cái đối mặt mọi người, một cái đưa lưng về phía mọi người, cho nên đại gia chỉ có thể nhìn đến nàng biểu tình, nhìn không tới Tư Mã U Nguyệt bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt, ngươi đừng quá phận. Nàng lại như thế nào cũng là tử ẩn tộc đi ra ngoài, như thế nào có thể làm ngươi nha hoàn? Thủy Nhi kêu lên, như vậy không phải có vẻ nàng cùng nhà mình tiểu thư giống nhau, như vậy quá rớt tiểu thư thân phận. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Thủy Nhi, nói, chiếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi là tính toán giúp nàng còn kia 70 vạn thượng phẩm tinh thạch. Kia sao có thể, không nói nàng không như vậy nhiều tinh thạch, liền tính là có, cũng sẽ không thế ăn lôi còn tiền. Nếu ngươi không còn, vậy các ngươi ai nguyện ý giúp nàng còn sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, đông lai ra người đều đem sau này lui một bước, bọn họ chỉ là tỳ nữ cùng thị vệ. Chỗ nào tới như vậy nhiều tiền nhàn rỗi trợ giúp một cái phản bội đông lai gia người. Đối, tuy rằng An Lôi là dưới tình huống như thế rời đi, nhưng là ở bọn họ trong mắt, nàng vẫn như cũ là cái phản đồ. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nếu các ngươi không giúp nàng còn tiền, ta đây không có biện pháp, tổng không thể làm ta có hại đi. Ngươi nói đúng đi, đông lai tiểu thư, nàng ý tứ thực minh xác. Chuyện này ngươi phía trước nói tốt, hiện tại lại tới đổi ý. Ta không tìm ngươi đòi tiền đã không tồi, nếu lại ngăn đón ta thu tỳ nữ, vậy ngươi tới bồi thường ta tổn thất. Nếu nàng hiện tại là tự do thân, ta đông lai gia tự nhiên quản không đến trên người nàng. Đông lai gia tỏ thái độ, dù sau này An Lôi cùng Tư Mã U Nguyệt nàng cũng chưa tính toán buông tha. Tuy rằng lúc trước cái kia sự tình, Hiên Khâu Hạc nói là Tư Mã U Nguyệt cứu các nàng, nhưng là nàng trong lòng căn bản không như vậy cho rằng, vẫn như cũ cảm thấy là Hiên Khâu Hạc cứu nàng. Cho nên nàng trước nay liền không có đem Tư Mã U Nguyệt coi như ân nhân cứu mạng, ngược lại là thực chướng mắt tình địch. Rõ ràng Hiên Khâu Hạc cũng không có đối Tư Mã U Nguyệt tỏ vẻ quá tình yêu, rõ ràng Tư Mã U Nguyệt bên người còn có một cái Vu Lăng Vũ, vì cái gì nàng chính là cảm thấy nàng chướng mắt? Nghe thấy được không, các ngươi tiểu thư cũng chưa ý kiến. Tư Mã U Nguyệt nói xong quay đầu lại nhìn An Lôi nói, thế nào, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Là muốn bán mình hoàn lại đâu vẫn là bán mình hoàn lại? Ta tưởng đông lai gia giáo ra tới người không đến mức chống chế đi. Mọi người trừ khóe miệng, nàng này nơi nào là cho người lựa chọn, rõ ràng cũng chỉ cho người khác một cái lộ. Nàng cuối cùng một câu nói trọng, nếu nàng lại chống chế, chính là đông lai gia giáo không tốt. Ta đáp ứng ngươi, tiểu thư. An Lôi cúi đầu, tựa hồ nàng làm này hết thảy đều là vì giữ gìn đông lai gia danh dự giống nhau. Tính ngươi thức thời. Thủy Nhi hừ lạnh một tiếng, loại tình huống này còn biết giữ gìn gia tộc hình tượng, nhưng là nàng lại không tưởng mới thoát khỏi đông lai gia lại thành người khác tỳ nữ, như vậy giống nhau là đánh đông lai ra mặt. Nếu là ta tỳ nữ, vậy muốn đánh thượng ta dấu vết. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đem một sợi thần thức nhốt đánh vào An Lôi trong cơ thể, Một khi nàng muốn phản bội chính mình, này sẽ muốn nàng mệnh. Này vẫn là nàng từ Đông Lai Ly trên người được đến dẫn dắt. Nếu không phải Đông Lai Ly vừa rồi thu hồi Đông Lai ra dấu vết, nàng còn không thể tưởng được điểm này. Chỉ có thể làm An Lôi thề. Như vậy thì tốt rồi. Nàng thu hồi tay, cười tủm tỉm nói, bất quá cũng không biết ngươi có đáng giá hay không. 70 vạn thượng phẩm tinh thạch. An Lôi trầm mặc, cũng không có tiếp nàng lời nói, cúi đầu. Ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. U Nguyệt, nếu chuyện của ngươi xử lý tốt, có thể đến xem này đó thi thể sao? Hiên Khâu Hạc trừ bỏ vừa rồi quạt gió thêm củi nói hai câu, vẫn luôn đều không có thúc giục nàng. Đợi chút a, ta trước cho nàng bắt tay băng bó lên. Tư Mã U Nguyệt nói, lấy ra thuốc mỡ, một lần nữa cấp An Lôi tô lên dược, sau đó dùng băng vải bế lên tới. An Lôi phát hiện lần này dược tô lên đi sau, tay thoải mái không ít, có chút nghi hoặc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta chính mình người, đương nhiên phải dùng càng tốt. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta qua bên kia nhìn xem monster. An Lôi phát hiện Tư Mã U Nguyệt tươi cười có một loại chữa khỏi lực lượng, làm nàng không tự giác gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo Vu Lăng Vũ đi vào thi thể bên cạnh, từng bước mà kiểm tra. U Nguyệt cô nương, thế nào? Hiên Khâu Chí hỏi, cùng ta phía trước đoán rằng giống nhau. Này đó thi thể không chỉ có bị hút khô rồi tinh huyết, miệng vết thương thượng tử khí có chứa ăn mòn tính. Tư Mã U Nguyệt nói, không biết trước kia cũng là như thế này, vẫn là này đó tử thi tiến hóa. Bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, dưỡng bọn họ người nhất định hoa rất lớn tinh lực, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Ta tưởng, nếu các ngươi muốn cha nói, có thể từ những cái đó chết rất nhiều người địa phương cha đồ thôn tàn sát hàng loạt dân trong thành gì đó, hoặc là rất nhiều người mất tích linh tinh, hẳn là sẽ không. Nội vây tin tức vẫn luôn truyền tương đối mau, nếu nơi nào có bị tàn sát hàng loạt dân trong thành nói, tin tức hẳn là đã sớm ra tới. Hiên Khâu Hạc nói, không sai, ngươi có phải hay không thật sự biết đúng vậy, nên không phải là nói bậy đi. Thủy Nhi hừ nói, Tư Mã U Nguyệt không để ý tới nàng, nói, nếu không có rất nhiều người tử vong nói, kia chuyện này liền càng khó giải quyết. Nói như thế nào? Hiên Khâu Hạc ở nàng trong lời nói cảm giác ra ngưng trọng, thân thể không khỏi mà ngồi thẳng. Bọn họ ở dùng người huyết cung cấp nuôi dưỡng này đó tử thi sự tình là có thể khẳng định. Nếu là xuất hiện tàn sát hàng loạt dân trong thành loại này tình huống, đối với các ngươi này đó thế lực lớn tới nói, muốn tra được dấu vết để lại thực dễ dàng. Nhưng là, ta tưởng, hiện tại có khả năng nhất tình huống là, nội vây các nơi có lẻ tán người mất tích. Các ngươi tưởng cha đều cha không ra. Mọi người trầm mặc. Nàng nói rất đúng, nếu là xuất hiện tàn sát hàng loạt dân trong thành, muốn cha ra cái gì cũng không khó, chính là nếu chỉ là giải rác mất tích mấy chục người mấy trăm người, căn bản không có người sẽ chú ý. Bởi vì loại tình huống này ở dùng võ vi tôn cường giả sinh tồn đại lục tới nói, thái bình thường, thích nói biết có phải như vậy hay không, nói cùng thật sự giống nhau. Thủy Nhi hừ hừ, nếu là thật sự, kia bọn họ như thế nào không có giống An Lôi như vậy biến thành bộ xương khô? Những người khác cũng có như vậy nghi vấn, đó là bởi vì bọn họ đã chết, tử khí đối người sống mới có ảnh hưởng. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, truyền tin tức hồi tộc, làm cho bọn họ an bài phía dưới thế lực đi tra. Hiên Khâu Hạc phân phó nói, Nếu Hạc đều nói như vậy, chúng ta đây cũng cấp gia tộc truyền cái tin trở về đi. Đông Lai Ly nói. Tứ thúc, chuyện này liền phiền toái ngươi. Đông Lai Hách gật gật đầu. Đến một bên cấp gia tộc truyền tin. Này đó thi thể các ngươi còn xem sao? Không xem liền thiêu hủy. Này mặt trên có tử khí, chỉ có thể thiêu hủy. Tư Mã U Nguyệt nói. Không nhìn, ngươi thiêu hủy đi. Đông Lai Ly chán ghét nhíu nhíu mày. Hết chương.